Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, cái này nồi vung cũng quá thuần thục a. Cuối cùng, tại Misaki cực lực đề cử phía dưới, phòng bếp trở thành đám nữ hài tử chiến trường. Cho dù là cùng loại với Tuma Kazusa, Sina Asiro bộ dạng này đối với nấu ăn thiên phú là không người cũng tham dự tiến vào trong. Nói đến, Masiro nấu ăn cùng Kazusa nấu ăn, chúng ta thật muốn đánh giá sao? Nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình mấy vị nam tính đồng bào. Aki Tomoya thần tình nghiêm túc nói, Kasumi Gaoka Utaha, Michiru, các nàng nấu cơm mặc dù so ra kém Megumi, Aoyama càng không sánh được Suzuha, nhưng là tốt xấu là thuộc về bình thường tiêu chuẩn, nhưng là Tuma Kazusa, lấy nàng cực độ ưa thích vị ngọt liền có thể nhìn ra tại nấu ăn phương diện nàng, tài năng. Nếu như Tuma Kazusa còn có thể dùng mới có thể hình dung một cái. Masiro, Aki Tomoya cũng không muốn cần hồi đáp. Tại trong ấn tượng của hắn, Masiro trên cơ bản chưa từng có đi qua phòng bếp. Cho dù là chủ thần hạ phàm, hắn làm lần thứ nhất nấu ăn cũng tốt ăn không được nơi đó đi. Huống chi Masiro không phải chủ thần, vấn đề của bọn hắn còn có thể giữ lại một cái. Dù sao bọn hắn làm ra nấu ăn hương vị là không biết. Chúng ta có thể yên lặng cầu nguyện, mong đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng là vì cái gì Gabriel cùng Satanichia cũng biết tham gia. Người khác chủ nghệ, Mitakazin cũng không hiểu biết. Nhưng là Satanichia cùng Gabriel, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao hắn cùng Aki Tomoya lần thứ nhất hợp tác anime gọi là Gabriel Dropout. Trong đó có một tập giảng liên quan tới bọn hắn bên trên gia chính khóa bên trong thế nhưng là có. Nói qua hai người bọn họ đáng sợ khả năng ẩm thực. Liên quan tới những thứ này tại quen biết Gabriel bọn hắn đằng sau. Tại một lần nào đó nói chuyện phiếm thời điểm Mitaka Jin còn hỏi quá Vi Nhơ. Mặc dù Vi Nhơ không trả lời thẳng, nhưng nhìn nét mặt của nàng Mitaka Jin đã hiểu hết thầy. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có chút hoảng. Nghe được Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya thực sắc không khỏi biến đổi càng thêm thống khổ. Lúc buổi tối ăn nhiều một ít nồi lẩu đi, tranh tài sự tình, tận lực để các nàng vui vẻ một cái đi. Một bên than thở, Okabe Ryotaro một bên xoa đầu nói ra, loại này tranh tài căn bản không có tồn tại ý nghĩa a. Suzuha tuyệt đối là đệ nhất. Cái thùng sờ lên bụng của mình, sắc mặt phiếm hồng nói, tại đã nhận ra một ít chuyện đằng sau, cái thùng liền vô tình hay cố ý bắt đầu quấy rối Suzuha. Bất quá tại cái này trên đường hắn lại bị dạy dỗ cái đủ. Dù sao trước mắt cái thùng cùng Suzuha trong trí nhớ cái thùng chênh lệch rất xa. Kết quả là, một cái tên là cha ruột cải tạo kế hoạch xuất hiện. Tại kế hoạch chấp hành đến bây giờ, khỏi cần phải nói, cái thùng đã nhẹ dòng giá 40 cân. Quả nhiên, nữ nhi vật này chỉ có tại nhị thứ nguyên mới là đáng yêu. Lời tuy bộ dạng này nói, bất quá Ruri cùng Megumi cũng là rất mạnh. Cho dù đối với cái quan điểm này, Aki Tomoya là rất nhận đồng, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đối với hai người ủng hộ. Miyaki cũng một mực nói mình có vũ khí bí mật đâu. Mitaka Jin cũng nhún vai nói ra, các người từng cái thật đúng là không đủ thẳng thắn đâu. Rõ ràng đối với kết quả đều lòng dạ biết rõ, nhưng là ngoài miệng, tí tí, phiết lấy mấy người, Makise Kurisu không khỏi khinh thường nói. Mặc dù phòng bếp là nữ hài tử chiến trường, nhưng lại cũng có không tham chiến người. Nói ví dụ Makise Kurisu, mặc dù nội tâm đối với chuyện kia có chút hứng thú, nhưng là cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Tất thua tranh tài nàng nhưng không có hứng thú đi làm đâu. mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, mặc dù đối với bằng hữu rất ôn nhu, nhưng là tại một ít chuyện bên trên nàng cũng là một cái kiêu ngạo người. 99% thất bại tranh tài nàng sẽ không đi. Bởi vì nàng chán ghét thất bại. Tranh tài như thế, nhân sinh cũng là như thế. Cho nên, nhất định phải thắng. Không hiểu khi nhìn đến Aki Tomoya hai gò má đằng sau. Trong đầu của nàng lấp lóe rất nhiều suy nghĩ. Huy, ngươi không sao chứ? Nhìn xem lúc này bỗng nhiên im ngay không nói Makise Kurisu cùng nét mặt của nàng. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái đi tới bên cạnh nàng theo sau phất phất tay. Muốn ta nói cho ngươi biết lòng của nàng lúc này tình sao? Ở một bên Saiki Kusuo bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Saiki đồng học cũng tại a, vuốt vuốt đầu. Makise Kurisu giữ im lặng mang lên trên một cái chiếc nhẫn. Theo sau phảng phất là vô ý nói ra. Nói đến chúng ta phòng thí nghiệm có một cái rất đặc biệt sản phẩm phụ đâu. Vô sắc vô vị, sẽ không cải biến vật phẩm bản thân cơ hồ tất cả đặc tính. Chỉ là sẽ cho người đang ăn rơi xuống lẫn vào loại kia vật phẩm đằng sau đồ vật hậu vị cảm giác. Xuất hiện chuyển biến. Bất luận cái gì cùng đường ăn có liên quan hương vị đều sẽ chuyển biến làm cay hay là mặn đâu. Saiki Kusuo, ngươi đây là uy hiếp đi. Tuyệt đối là uy hiếp đi. Ta thế nhưng là siêu năng lực giả. Ngươi cho rằng bộ dạng này thứ đơn giản có thể uy hiếp được ta sao? Ta thế nhưng là có thể đem trạng thái của mình khôi phục lại một ngày trước đâu. Ngay tại Saiki Kusuo cao lãnh cười một tiếng, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, Makise Kurisu lại nói, bởi vì cảm giác rất thú vị quan hệ, còn cố ý cùng máy thời gian tiến hành liên động tính thí nghiệm đâu. Không nghĩ tới biến đổi càng thêm thú vị, nó tựa hồ trở thành một loại căn nguyên tính đồ vật. Chỉ cần ăn đằng sau... Không chỉ là tương lai sẽ kéo dài một đoạn thời gian dạng như vậy trạng thái. Liên đới lấy đi qua cũng sẽ nhận ảnh hưởng đâu. Lấy là nhằm vào ta đi. Nhất định đúng không? Ngoại trừ nhằm vào ta bên ngoài. Còn có ai sẽ cố ý nghiên cứu bộ dạng này gân gà công năng à? Quả nhiên, gia hỏa này giống như Kusuke làm cho người chán ghét. Ta đi một cái toilet. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo rời đi về sau, Makise Kurisu quả thực thở dài một hơi, bởi vì chơi tương đối vui vẻ quan hệ, cho nên Makise Kurisu quên mất chuyện chiếc nhẫn, dù sao là một động thủ năng lực tương đối mạnh nhà khoa học. Nàng cũng không thích ở trên tay mình hay là trên thân mang theo thứ gì. Về phần nàng nói loại kia thí nghiệm sản phẩm, là lừa gạt Saiki Kusuo, ảnh hưởng đi qua thuốc loại này xả đạm thuốc cho dù là có khả năng bị phát hiện. Nàng cũng sẽ không đi đơn độc nghiên cứu. Các ngươi đây là tại đánh cái gì bí hiểm sao? Nhìn xem lúc này hai người quỷ dị trò chuyện. Aki Tomoya cảm giác có một tia không đúng. Chỉ là bình thường giao lưu mà thôi. Bất quá lão bản ngươi thật đúng là không làm cho người ưa. Thích đâu? Chỉ là ngươi tới gần một điểm, Saiki đồng học liền trực tiếp lấy đi rửa tay ở giữa lấy cớ rời khỏi nữa nha. Aki Tomoya, cái này quản ta chuyện gì a? Cái này vung nồi cũng vung quá thuần thục đi. Kurisu, ngươi thay đổi a. Đón lúc này Aki Tomoya đau lòng nhức óc ánh mắt, Makise Kurisu không khỏi thè lưỡi, lắp một cái đáng yêu liền không nói gì nữa. Rất nhanh, Aki Tomoya liền không suy nghĩ thêm nữa cái chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chủ nghệ giải thi đấu vị thứ nhất tuyển thủ đã làm tốt chính mình món ăn. Là Sotanichie, món ăn danh tự là bánh dứa đại chiến hắc ám quái ngư. Từ danh tự liền có thể nghe ra nó là thế nào làm thành. Bởi vì nó ra sân. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng nam tính thần sắc không khỏi biến đổi vi diệu cùng bắt đầu. Sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,